Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Lạc Cơ xưng Hoàng, Phượng Hoàng Đế tôn Lạc Cơ. Ngươi nói là Bảo Thánh Nữ Hoàng đi, Đại Hạ Vương nói đạo. Bảo Thánh Nữ Hoàng, Lộc Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này tên gọi. Đại Hạ Vương thần sắc kỳ quái nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Không minh bạch Lộc Vũ làm sao sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn cùng Lộc Vũ giải thích. Vạn năm trước, vĩ đại đại vô song luân hồi đế tôn bỗng nhiên mất tích. Đều đồn đại nói là luân hồi đế tôn hắn lão nhân gia vụ hóa đăng tiên. Từ đây, thế nhân đã mất chủ nhân. Phượng Hoàng đế tôn bởi vì chính là luân hồi đế tôn vị hôn thê. Vì vậy ở luân hồi đế tôn một đám đệ tử chống đỡ xuống. Thừa kế thiên đế cung là vì Bảo Thánh Nữ Hoàng. Chi sau mấy nghìn năm, Bảo Thánh Nữ Hoàng đều là thay mặt luân hồi đế tôn. Nhận lấy khắp nơi tín đồ hành hương cùng cung phụng hảo một cái thừa kế thiên đế cung Bảo Thánh Nữ Hoàng. Lục Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Năm đó Lạc Cơ ám hại hắn chi về sau, tất nhiên là đối ngoại tuyên bố hắn vũ hóa đăng tiên. Thế nhân không biết Lạc Cơ đích thực diện mạo, ngược lại là đưa nàng đẩy về phía nữ hoàng vị. Bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm vừa nhìn thấy Lộc Vũ cái này cười nhạt thần sắc, tức thì có chút bất mãn, nói ra: "Lộc Vũ, ngươi làm sao có thể đối với Bảo Thánh Nữ Hoàng như vậy bất kính đây? Bảo Thánh Nữ Hoàng chính là luân hồi đế tôn nữ nhân. Ngươi đối với Bảo Thánh Nữ Hoàng bất kính, chính là đối với luân hồi đế tôn bất kính. Như vậy ta có thể phải tức giận." Hạ Tuyết Ngâm tự tiểu nghe luân hồi đế tôn truyền thuyết trường lớn, sùng bái nhất luân hồi đế tôn. Nàng xưa nay không cho phép người khác đối với luân hồi đế tôn bất kính. Lộc Vũ hoàn toàn không có nghe được Hạ Tuyết Ngâm đối với bất mãn ta của hắn. Chỉ là tiếp lấy nói ra: "Một vạn năm trôi qua, rất nhiều người đều chết hết đi. Nhưng là của các ngươi Bảo Thánh Nữ Hoàng khẳng định còn sống." Đại Hạ Vương trầm ngâm nói ra: "Bảo Thánh Nữ Hoàng tự thừa kế luân hồi đế tôn đế thống tới nay, tựa hồ là bởi vì niềm thương nhớ luân hồi đế tôn, vô cùng thiếu lộ diện hậu thế. Theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng thiếu nghe được Bảo Thánh Nữ Hoàng tin tức. Gần mấy ngàn năm nay, có thể biết thiên đế cung chỗ ở người đều không có bao nhiêu người. Như Bảo Thánh Nữ Hoàng bằng lòng giống như luân hồi đế tôn như vậy giúp đỡ chính nghĩa, giữ gìn thiên hạ, nay ngày thế đạo này liền sẽ không như thế rối loạn. Nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên đã tu luyện đến một cái cực cao." Mặt Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Đại Hạ Vương tò mò hỏi: "Lộc công tử, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi trong truyền thuyết thiên đế cung, ba quỷ chín lạy, chiều bái Bảo Thánh Nữ Hoàng, chiêm ngưỡng luân hồi đế tôn chi đế thống ánh sáng?" Lộc Vũ nói ra: "Ngươi coi như đúng không?" Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên hưng phấn nói ra: "Lộc Vũ, ngươi nếu là có quyết định này, có thể nhất định phải mang ta lên. Ta này sinh sùng bái nhất đúng là luân hồi đế tôn. Tuy là luân hồi đế tôn hắn lão nhân gia phi thăng chi về sau, đã không có biện pháp chiêm ngưỡng luân hồi đế tôn quang mang. Thế nhưng có thể chiêm ngưỡng một cái Bảo Thánh Nữ Hoàng vinh quang, coi như là hoàn thành giấc mộng trong lòng. Luân hồi đế tôn có cái gì tốt chiêm ngưỡng? Không thấy cũng được." Lộc Vũ lắc đầu, con đường thẳng rời đi. Hắn bối ảnh có vẻ rất là trầm mặc. "Lộc Vũ, không cho phép ngươi đối với luân hồi đế tôn bất kính." Hạ Tuyết Ngâm nghiêm túc cảnh cáo. Lộc Vũ lại ở trong vương cung ân tâm đợi 7 ngày. Bế quan nghiên cứu chính mình luân hồi ý. Ở trong 7 ngày này, Tấn Minh đại sư hướng Lộc Vũ xin chỉ thị lấy về trước Đông Thổ đất. Có Lộc Vũ truyền thụ cho hắn tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi giúp trợ chính mình lão đại ca Tô Vũ thắng được khiêu chiến. Còn có Tần Nhất Phàm cũng đi. Bởi vì lúc trước cho Lộc Vũ dập đầu sự tình bị một ít chuyện tốt cung nữ truyền thành chuyện cười. Hắn cảm giác mình ở vương cung mất hết mặt mũi, cũng không có tới cùng đại hạ vương cáo từ. Làm Lộc Vũ xuất quan chi về sau, liền dẫn Hạ Tuyết Ngâm đi trước Tử Vân Địa Cốc, vốn nên là mang một số cao thủ làm tùy tùng, ít nhất cũng phải lộng đầy 5 cái danh ngạch, nhưng là lại bị Lộc Vũ bác bỏ. Lộc Vũ yêu mến thanh tĩnh, cũng chỉ mang Hạ Tuyết Ngâm một người. Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm mỗi bên cưỡi một ngựa thú, chạy vội ở đường lên. Đừng xem hai người những thứ này ngày đều ở đây vương đô, nhưng thực tế trên, lên, Hạ Tuyết Ngâm vẫn không có cùng Lộc Vũ đơn độc chung đụng cơ hội. Lúc này nàng rốt cục có thể hỏi ra chôn giấu tại nội tâm sâu chỗ thật lâu nghi vấn. Lộc Vũ, ngươi rốt cuộc là lại vị nào đại sư vi sư, học xong cao siêu như vậy luyện đan tài nghệ? Hạ Tuyết Ngâm hỏi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta đã nói rồi, không có ai có tư cách làm ta sư phụ, ngươi cũng quá nói bậy nói bạ đi, cái này thế thượng không có sư phụ dẫn đường, ngươi như thế nào sẽ học được thần hồ kỳ thần luyện đan tài nghệ đây? Hạ Tuyết Ngâm là thập phần không tin, có thể làm sư phụ ta người. Cái này thế thượng còn không có xuất thế, Lục Vũ nói đạo. Ngươi cái này tự đại cuồng. Hạ Tuyết Ngâm thực sự là cũng bị Lục Vũ cho tức chết rồi. Nàng đời này cũng chưa từng thấy lại tựa như Lục Vũ như thế giọng điệu lớn người. Chẳng qua cũng không biết vì sao. Nhìn Lục Vũ như vậy ngang ngược nói, nàng luôn là cảm giác có một loại không nói ra được thân thiết. Lộc Vũ đối nàng một mạch chính là không cởi mở dáng vẻ. Câu có câu không, thế nhưng nàng lại luôn có thể theo Lộc Vũ thân trên lên, cảm nhận được một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác cùng cảm giác an toàn. Lộc Vũ, ta thật cảm thấy thật kỳ quái. Ngươi niên kỷ nhẹ như vậy, làm sao có thể hiểu nhiều như vậy? Không chỉ có hiểu luyện đan, còn hiểu bày binh bố trận, một người làm sao có thể hiểu nhiều như vậy? Hạ Tuyết Ngâm cuốn lấy Lộc Vũ không thả. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ gọi một tiếng chủ nhân, ta còn có khả năng suy nghĩ cùng ngươi tiết lộ một phen, ta mới không thì sao? Hạ Tuyết Ngâm hừ một tiếng. Lộc Vũ mạn bất kinh tâm nói ra, tiểu nha đầu, ngươi băng thuộc tính nắm giữ ra sao? Tự sơ bộ giác tỉnh băng ngọc tiên thể tới nay, nhưng cũng có mấy ngày, ngươi xem ta đây băng tuyết cầu ngưng kết được như thế nào? Hạ Tuyết Ngâm lập tức tự trong bàn tay thôi động ra một cái lớn chừng quả đấm khúc côn cầu. So với lần trước thi triển, hiện tại đông lại khúc côn cầu rõ ràng lớn hơn một vòng. Tiến triển còn có thể. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi có thể không nên coi thường băng thuộc tính công kích. Băng thuộc tính công kích và còn lại vũ giả đánh ra băng nguyên tố công kích là không cùng một dạng. Băng nguyên tố công kích bất quá là hấp thu không gian xung quanh trong thủy nguyên tố. Thế nhưng trong không gian từ đâu tới nhiều như vậy thủy nguyên tố? Uy lực chung quy hữu hạn, mà băng thuộc tính chính là tự thân lực lượng tách ra sở ngưng kết, tiềm lực vô hạn, có vô cùng sức bật, thôi động đến mức tận cùng, có thể hủy thiên diệt địa. Suy đoán sơn hà, nguyên lai thuộc tính công kích và thông thường nguyên tố công kích là hoàn toàn bất đồng. Hạ Tuyết Ngâm như có điều suy nghĩ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, cũng chính là sở hữu tiên thể ngươi, mới có tư cách học tập thuộc tính công kích. Đến lúc đó ở Bách Triều Đại Chiến Trung, ngươi tốt nhất lịch lãm, nỗ lực để thăng chính mình bằng thuộc tính công kích, cố gắng hết sức tranh thủ ở Tử Vân Địa Cốc Trung, nhiều cướp đoạt một ít bảo bối. Những thứ kia thiên tài địa bảo đối với của ngươi phát triển đều là cực kỳ hữu ích. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, đối với Tử Vân Địa Cốc thiên tài địa bảo ta tùy duyên là tốt rồi. Ta chỉ muốn từ Linh Hạo Vương trong tay đoạt lại Huyền Băng Ngọc. Đó là ta tìm kiếm mẫu thân ta duy nhất manh mối. Hết chương.